Chương 228, toàn dựa vào diễn kỹ. A Xì Đồ ở địa phương vô cùng đơn sơ, chính là một cái tích thông sơn động, tựa hồ vẫn là cống trải qua hư đàn bộ lạc họ Tây lưu lại. Không có bàn đắng, không có xê hoan dê, chỉ có một đại khái 10 mở tả hưu đáy bằng, bình thường hay dùng đả tọa cùng tu luyện để thay thế giấc ngủ, nghỉ ngơi. Loại này gian khổ sinh hoạt vẫn duy trì liên tục 500 năm, làm cho A Xì Đồ đã thành thói quen đây hết thảy. Đi tới nơi này sau đó, yêu nguyệt cũng không có chú ý, ngược lại hắn là khổ gì đều ăn qua, vẹn vẹn loại trình độ này còn sẽ không làm cho hắn đoán giận gì gì đó. Điểm này thật ra khiến A Xì Đồ nhiều hơn một phần nhận đồng cảm giác. Ngồi xếp bằng xuống mà bắt đầu khôi phục linh lực, sinh tồn ở trong môi trường này, làm cho linh lực thời khắc bảo trì đỉnh phong là vô cùng đồng ớn, mà A Tây nhiều thì là phục vụ hộ vệ đứng ở một bên. Trên thực tế bởi vì quanh năm chiếm giữ ở nơi này bên trong lui cố, chu vi đã là đầy A Xì Đồ khí tức, những mẹ nọt đó kỳ lì ạn cây vốn cũng không dám tới gần. Đại hư chi sâm không cam lòng ạt dù chặt cũng đều biết A Xì Đồ tồn tại, bất quá cũng sẽ không chủ động tới trêu chọc cái này sát tình, chết trong tay A Xì Đồ ạt dù chặt cũng không phải là ít. Đáng nhắc tới đúng là thực lực của A Xì Đồ, cùng tích thông tử thần bất đồng, nhưng thật ra cùng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ có chút cùng loại, đều là đi cái loại này bạo lực cường công lưu. A Xì Đồ cũng sẽ không bằng cải, thậm chí ngay cả xỉ cải cũng không có ở nguyên lấy chúng xuất hiện qua. Cho nên yêu nguyệt cũng không dám khẳng định A Xì Đồ có thể hay không xì cải, bất quá thực lực của đối phương là không thể nghi ngờ, vô luận là từ nguyên lấy đến xem, vẫn là vừa rồi yêu nguyệt chính mình tự thể nghiệm, không phải chứng minh thực lực của A Xì Đồ rất mạnh. Không cần xì cải cùng ép hờ giải khai, dựa vào đơn giản nhất trực tiếp công kích, A Xì Đồ là có thể hoành sát một đầu hạ đẳng loại này ạt dù chạt, đánh giá tính toán vừa rồi đầu kia ạt dù chạt phải là A Xì Đồ con mồi. Chỉ bất quá bị yêu nguyệt cho giành trước mà thôi. Từ điểm đó mà xem, thực lực của A Xì Đồ chắc là đạt được cấp đội trưởng. Chỉ bất quá bởi vì sẽ không bằng cái lui cố, chiến đấu chỉ có thể đơn thuần trước tới trước hướng, không có những đội trưởng khác giả nạ cụ tỏ năng lực quỷ dị hay thay đổi, chiến đấu lời nói nhất định sẽ muốn ăn không nhỏ thua thiệt. May mắn nơi này là đại hư chi sâm, địch nhân cũng đều là ạt dù chặt cấp mẹ nó khác, mặc dù có trí khôn nhất định, bất quá ạt dù chặt chiến đấu cũng đều là thuộc về rất một mạch loại hình, khó nghe một chút chính là không có tâm cơ, lăng đầu lăng não, nhưng thật ra thích hợp A Xì Đồ đi đối với trả. Đơn giản mà nói, thực lực của A Xì Đồ cùng xã ổ sổ xì hệ tỷ các đội trưởng so sánh với phải kém hơn một chút, lại cũng đủ làm cho hắn chém giết hạ đẳng loại này ạt dù chặt, chắc là cùng cao đẳng loại này ạt dù chặt chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên mặc dù là đan thương thất mã, lại cũng đủ làm cho A Xì Đồ ở nơi này đại hư chi sâm còn sống. Ai cũng không muốn theo ý trêu chọc như vậy một cái đối thủ, này cao đẳng loại này ạt dù chặt tuy là muốn đem A Xì Đồ mũi nhọn diệt, tuy nhiên lại thủy chung không thể thành công, dù sao giữa bọn họ thực lực chênh lệch cũng không tính lớn. Nếu như yêu nguyệt không thích hợp quỷ thần biến hóa cùng quỷ ảnh tránh nói, cùng A Xì Đồ chiến đấu chắc là thắng ít bại nhiều, dù sao giữa hai người tu vi chênh lệch bày ở nơi đó. Hơn nữa A Xì Đồ nhưng là ở chỗ này 500 năm, hầu như mỗi thiên đô đang chiến đấu, cái loại này chiến đấu đấu chung học được bản năng cùng kinh nghiệm mới là khó dây dưa nhất. Đương nhiên, coi như là đánh không lại yêu nguyệt cũng đinh lấy tự bảo vệ mình, quỷ ảnh bộ quỷ dị cũng không phải là ngồi không. Huống chi hắn còn có linh thể 4 đồng khôi phục năng lực, trừ phi có thể một kích chí mạng, nếu không yêu nguyệt đều có thể ương ngạnh sống được tới. Hơn nữa hai người bọn họ trên cơ bản cũng không khả năng động thủ, dù sao cũng là cái này mẹ nọt chung duy nhất hai cái tử thần, làm đồng bào tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại, yêu nguyệt nếu muốn tốc độ nhanh nhất hoàn thành quỷ thần đệ ưu giai đoạn mục tiêu, A Xì Đồ lực lượng nhưng là ắt không thể thiếu ngươi đối với đại hư chi xâm giải khai như thế nào khôi phục hết linh lực, yêu nguyệt cùng A Xì Đồ chuyện thiếm. Không kém bao nhiêu đâu, ta cũng chỉ là ở nơi này Nam Phương một khối khu vực chuyển qua. Đại hư chi sâm mênh mông bắt đầu ra tưởng tượng, tuyệt đối sẽ không so với sổ sổ xì hệ tỷ nhỏ hơn. A Xì Đồ nói, yêu nguyệt suy tư một chút, liền ngươi biết phụ cận đây tổng cộng có bao nhiêu ạt dù chạt, thực lực thì như thế nào những năm gần đây những hạ đẳng đó loại này ạt dù chạt đều đã bị ta từng cái diệt trừ, còn như cao đẳng loại này thì là rất khó đối phó, liền xem như là ta giết chết cũng bất quá một trưởng số, xóa ngươi vừa rồi ngàn rơi một đầu. Hạ đẳng loại này ạt dù chặt còn có ta mở con, còn như cao đẳng loại này ạt dù chas, chắc là ở 3 đến 5 đầu tả hữu, ta cũng vô pháp xác định chính xác con số. Mờ mờ ạ si đồ trong lòng coi một cái, sau đó nói. Những năm gần đây hắn tiêu diệt nhiều nhất chính là ký lì ạn, thứ nhì là hạ đẳng loại này ạt dù chas, còn như cao đẳng loại này, bởi vì thực lực cùng mình tương đương, hơn nữa về số lượng chiếm ưu thế, cho nên ạ si đồ giết chết thật rất ít, còn như còn dư lại mấy cái này, đều là bên ngoài trung mạnh nhất. Coi như là chính mình đại đan độc đấu cũng chưa hẳn là đối thủ. Tuy là số lượng không coi là nhiều, bất quá có thể đem các loại toàn bộ giết chết nói, như vậy đệ tứ giai đoạn cũng có thể hoàn thành 89 thành, còn dư lại phải đi những khu vực khác săn bắn tốt, trong vòng một năm hoàn thành không là vấn đề, hơn nữa có ạ xì đồ làm người rút, tốc độ hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Yêu Nguyệt thầm nghĩ đến, đại hư chi xâm không gì sánh được minh ngông. Coi như là cái này khu vực phụ cận không có con mồi, cũng có thể đi những khu vực khác. Hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong không bao giờ thiếu đúng là hư. Ảt dù chặt tuy là rất khó tiến hóa, nhưng là ở khổng lồ ký lì ạn số lượng người nào cùng dưới. Nhiều năm như vậy phồn thuật khẳng định cũng là sinh ra không ít, tối thiểu có thể đạt được 3 vị đếm. Chỉ bất quá bởi vì thấp hơn quá rộng, hơn nữa ạt dù chặt tương đối phân tán, cho nên mới có vẻ rất thưa thất ra nếu như vậy. Vậy liền bắt đầu săn bắn đi, người ta liên thủ, đem mảnh đất này với ạt dù chặt một đầu lĩnh toàn bộ tiêu diệt hết như thế nào. Yêu Nguyệt nhếch miệng lên một tia độ cung, nói rằng, hắn tin tưởng ạ xì đồ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Câu còn không được vừa nói, một bên đã đem cốt chất mặt nạ mang lên mặt, đây là hắn muốn chiến đấu tiêu chí. Hữu hưu chuyển ngân gian, hai bóng người cũng đã biến mất ở trong rừng rậm. Sạ mù bắt đầu. Tướng này là đại hư chi xâm nảy giờ khâu cặt con đường cuối cùng cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đà tờ HNGX.